Tửu thần, âm dương nghiện, chương 518, hỏa nha tộc bất khuất hiên ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi sao? Cơ động gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hỏa kiêu lĩnh chủ. Bị hắn chiếu tướng như thế, hỏa kiêu liền cảm giác mắt mình như bị kim châm, lập tức theo phản xạ rời mắt đi, trong lòng không khỏi thất kinh. Hỏa Nha Vương biết rằng dù chủ nhân vĩ đại đã trở lại nhưng phải chiếm lấy một vị trí quan trọng trong thánh giáo thì mới dẫn dắt Hỏa Nha tộc vượt vũ môn hóa rồng được. Ở thế giới địa tâm, liệt diễm thánh giáo là tồn tại cao nhất và tuyệt đối. Hỏa kiêu lĩnh chủ là sứ giả nên dĩ nhiên nó không dám đắc tội, vội vàng bay đến trước mặt hỏa kiêu lĩnh chủ giải thích lai lịch của cơ động. Hỏa kiêu lĩnh chủ nghe xong thì bán tín bán nghi hỏi lại. Người nói người này là Tam Túc Kim Ô tu luyện mà thành. Người thì biết cái quái gì, trước đây không lâu Tam Túc Kim Ô đã biến mất. Sau khi thương nghị, các trưởng lão thanh giáo đã phái Mê Loạn Ma Yên Đồn lĩnh chủ đi thủ hộ núi A Nhĩ Mạn Tư. Làm sao ngươi có thể khẳng định đây là Tam Túc Kim Ô, bộ dạng bây giờ rõ ràng là nhân loại, mà khoan hãy nói tới chuyện thật giả, cho dù là thật thì xét đến việc bỏ vị trí thủ hộ cũng phải bị trưởng lão hội nghiêm trị. Vừa nói xong thì một tay trong sáu tay của hỏa kiêu lĩnh chủ đột nhiên đánh ra. Bàn tay to lớn lập tức tóm lấy cổ của Hỏa Nha Vương vứt nó ra xa. Hung quang trong mắt tên lĩnh chủ lóe lên nhìn về phía cơ động, hai tên đi theo bên cạnh hắn cũng tỏa ra khí thế đại thịnh, bộc lộ khí tức hung hãn mãnh liệt. Hỏa Nha Vương bị văng ra chừng 100 mét mới ổn định được thân hình, đôi mắt rực lửa tràn đầy sự tức giận. Tính cách Hỏa Nha tộc vốn táo bạo quật cường, bản thân là Hỏa Nha Vương giả lại bị vũ nhục như thế thì làm sao nó có thể nhẫn nại được. Liền hét lớn. Khốn kiếp, ta dù gì cũng là trưởng lão thánh giáo, ngươi chỉ là một tên sứ giả nhỏ nhoi mà dám đối xử với ta như thế hả? Hỏa Nha Vương nổi giận gầm lên, lập tức từ miệng hắn phát ra những tiếng kêu vô cùng bén nhọn, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Hỏa Nha tộc vốn đoàn kết nên số Hỏa Nha thống lĩnh trước mặt các thiên can thánh đồ lập tức nghe theo lời kêu gọi của Hỏa Nha Vương mà bay tới. Hàng ngàn hàng vạn Hỏa Nha đã tụ tập lại rất nhanh chóng. Chút ít Hỏa Nha lĩnh chủ sống trong nham bích cũng rối rít bay ra ngoài, tụ tập xung quanh Hỏa Nha Vương. Thật sự số lượng Hỏa Nha quá khổng lồ, chỉ qua mấy lần hô hấp mà Hỏa Nha đã che kín bầu trời, giống như mây đen kéo đến làm ánh sáng yếu đi rất nhiều. Trên không trung, tiếng vô cánh của bọn chúng không ngừng tạo ra những tiếng u u, khí thế cường đại đến nỗi ngay cả cơ động cũng thầm giật mình. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến 8 chữ Hỏa Nha nổi giận, 100 vạn cùng lên. Số lượng Hỏa Nha trước mặt tuy không đến 100 vạn, nhưng vài chục vạn thì có thừa. Hơn nữa số lượng thống lĩnh và lĩnh chủ khá đông đảo, hoành tráng hơn rất nhiều so với Hỏa Nha mà cơ động gặp ở tầng thứ nhất. Hỏa Nha Vương, nhà ngươi muốn tạo phản sao? Ta là sứ giả của thánh giáo, chỉ bằng những binh tôm tướng cá này cũng đòi uy hiếp ta sao? Hỏa Hiêu lĩnh chủ vừa nói vừa huy động cả 6 cánh tay, từng vòng sáng màu vàng từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra. Nháy mắt đã tràn đầy trong không khí. Đúng như cơ động phán đoán, thực lực của nó đã tương đương với thập giai ma thú. Đây rõ ràng là cực hạn dương hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực hạn dương hỏa hội tụ thành hình, sắc mặt hỏa kiêu lĩnh chủ cũng trở nên ngưng trọng hẳn. 6 cánh tay giơ lên cùng lúc, ngay lập tức một quang cầu kim sắc to lớn dần hình thành ở trên đỉnh đầu hắn. Cơ động khinh thường bĩu môi. Tên hỏa kiêu lĩnh chủ này hẳn là mới tiến giai không lâu, mặc dù quang cầu có đường kính hơn 3 thước chứa cực hạn dương hỏa tương đối khổng lồ, nhưng trên thực tế chưa đạt đến cấp độ siêu tất sát kỹ. Đối mặt với sự kết hợp của đông đảo hỏa nha như vậy thì kết cục sẽ là hỏa nha tộc bị tổn thương thảm trọng nhưng người thất bại cuối cùng nhất định là hắn. Đối mặt với vài chục vạn hỏa nha, chính cơ động cũng không dám nói mình có thể toàn thân thoát ra, huống hồ là một tên mới vừa bước vào thập giai. Hỏa Nha Vương giận dữ quát to, sứ giả thì sao, không sai, hỏa nha tộc chúng ta không cường đại, rất nhỏ yếu, nhưng chúng ta cũng có tôn nghiêm của mình. Mặc dù ta là trưởng lão nhỏ yếu nhất trong thánh giáo nhưng không đến lượt tên sứ giả như ngươi khi dễ, chưa phân phải trái đã động thủ với ta. Nếu như bẩm báo chuyện này với các trưởng lão trọng yếu, chưa chắc ta đã thua lý ngươi. Hôm nay coi như ngọc đá cùng vỡ thì bổn vương cũng muốn cho ngươi biết hỏa nha tộc chúng ta không thể bị khinh khi. Cảm thụ được linh hồn hỏa nha vương dao động kịch liệt, cơ động cảm động hết sức. Đây mới là một chủng tộc có khí tiết A, Một dân tộc nhỏ yếu chỉ biết sợ hãi mà mất đi tôn nghiêm như Hỏa Tinh tộc thì không còn khả năng cứu chữa nữa. Nhưng Hỏa Nha tộc thì khác, tuy nhỏ yếu nhưng tinh thần bất khuất, không sợ kẻ thù cường đại, cho dù phải hy sinh thật nhiều, bọn họ cũng quyết không cho phép lòng tự tôn của mình bị xúc phạm. Đây là một trong những nguyên nhân trọng yếu để Cơ Động coi trọng Hỏa Nha tộc. Một khi chúng chân chính nhận mình làm chủ nhân thì với một dân tộc như thế tuyệt đối sẽ không phản bội. Ngược lại, Cơ Động cũng không đối xử với chúng như ma thú mà sẽ xử sự ngang hàng, tôn trọng một dân tộc có linh hồn tinh thuần, có tinh thần bất khuất. Cơ Động không trực tiếp xuất thủ, mà nhắm mắt lại tạm thời cắt đứt liên lạc với các bạn mình, ngay sau đó linh hồn thánh cấp khuếch đại như một tấm lưới phóng lên cao, bao phủ đám mây Hỏa Nha trên không trung. Trong phút chốc, linh hồn Cơ Động giống như có mắt tiếp xúc với Hỏa Nha Vương đầu tiên, sau đó là những Hỏa Nha có thực lực tương đối cường đại. Hỏa Nha Vương là ma thú cấp 7, Hỏa Nha lĩnh chủ khoảng cấp 5, còn Hỏa Nha thống lĩnh là cấp 4. Bọn họ trong Hỏa Nha tộc chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng trong trăm vạn Hỏa Nha thì con số này không phải là nhỏ nữa. Số Hỏa Nha cấp thống lĩnh trở lên cũng vượt quá vài ngàn, linh hồn Cơ Động phải xuất ra toàn lực mới có thể bao phủ được toàn bộ, cảm thụ được hơi thở của từng con. Hỏa Nha đồng tộc nên ma lực có cùng nguồn gốc, Cơ Động cố ý đem Hỏa Nha Vương đặt vào trung tâm lưới linh hồn. Hơn nữa, còn chỉ dẫn cho nó vài thứ. Hỏa Nha Vương không chút do dự ủng hộ hoàn toàn với mệnh lệnh của Cơ Động. Thông qua mạng lưới linh hồn của Cơ Động, nó phát ra mệnh lệnh của mình. Nhận được chỉ thị, trong nháy mắt Hỏa Nha lĩnh chủ, Hỏa Nha thống lĩnh cùng với Hỏa Nha Vương bộc phát ma lực, tung ra đòn công kích từ xa. Từng luồng ánh sáng hỏa hồng từ trong miệng chúng vụt ra ngoài, dần dần hợp thành một thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời trong không gian vốn tràn đầy áp lực vì sự xuất hiện của trăm vạn Hỏa Nha thì bây giờ lại càng giống như dung nham phun trào. Đôi mắt Cơ Động chợt lóe sắc kim hồng, một luồng hồng mang giống như thực chất nhanh chóng phóng tới đám người Hỏa Nha thống lĩnh, Hỏa Nha lĩnh chủ và Hỏa Nha Vương đang ngưng tụ ma lực, lóe lên rồi biến mất. Một tràng tiếng ông ông rất nhỏ vang lên, Hỏa Kiêu lĩnh chủ hú lên một tiếng quái dị, ngay sau đó gần như biến mất khỏi vị trí trước đó. Khối quang cầu kim sắc ở trên đỉnh đầu lĩnh chủ chuẩn bị nãy giờ đủ sức hủy diệt Hỏa Nha tộc, thế nhưng hiện tại lại bị tan rã ra như băng tuyết, biến mất trong nháy mắt. Luồng quang mang thực chất từ trên trời giáng xuống lại lóe sáng hơn rồi tan biến, nó không chỉ phá hủy quang cầu kim sắc mà còn để lại một cái hố có đường kính chừng một thước, sâu không thấy đáy. Mặc dù hồng quang chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng những nơi nó đi qua thì không khí đều vặn vẹo kịch liệt vì nhiệt độ kinh khủng. Nếu như tên Hỏa Kiêu lĩnh chủ không phản ứng cực nhanh, trước tiên cắt đứt liên lạc với quang cầu rồi tránh né thì nó sớm đã biến mất tan thành không khí. Nó vội vã lánh sang một bên, sắc mặt khó coi cực điểm, hai tộc nhân đi theo lại càng thêm kinh hãi nhanh chóng bay ra ngoài. Không chỉ mỗi bọn chúng khiếp sợ, trăm vạn Hỏa Nha đang bay trên bầu trời cũng ngây người, năng lượng dao động lúc nãy mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Nó đã hoàn toàn vượt qua phạm vi mà bọn chúng hiểu biết. Chỉ có Hỏa Nha Vương mới có thể miễn cưỡng hiểu được một chút. Một đòn vừa rồi tuyệt đối có thể sánh với siêu tất sát kỹ. Chiêu dung hợp này thông qua sự bao phủ của linh hồn Cơ Động mà khởi phát. Những Hỏa Nha cường giả đều hiểu được một phần. Quỹ tích dung hợp đã khắc sâu vào thế giới linh hồn của bọn chúng. Hỏa Nha tộc chúng ta từ lúc nào cường đại đến như thế nhỉ? Nội tâm mỗi con Hỏa Nha đều có chung ý nghĩ đó. Bọn họ nghĩ đến nát óc cũng không thể hình dung ra có một ngày mình có thể đánh ra một kích kinh khủng như thế. Không chỉ Hỏa Nha bình thường, ngay cả trong mắt Hỏa Nha Vương, bọn họ không cách nào thắng nổi sứ giả thánh giáo có tu vi thập giai, cho dù có thắng thì cũng là thắng thảm. Nhưng Hỏa Kiêu lĩnh chủ bị một kích vừa rồi dọa cho sợ mất mật, chỉ thiếu chút nữa đã có thể hủy diệt được nó. Chiêu vừa rồi là lực lượng chân chính của Hỏa Nha tộc, nhưng phương pháp lại không thuộc về họ. Mặc dù linh hồn của cường giả Hỏa Nha tộc còn lâu mới có thể so sánh cùng Cơ Động, nhưng dưới sự cố ý của hắn, bọn họ có thể cảm giác được linh hồn cường đại đó từ đâu mà đến. Chủ nhân vĩ đại, chính ngài cho chúng ta lực lượng vĩ đại như vậy. Hai giọt nước mắt màu đỏ từ trên mặt Hỏa Nha Vương rơi xuống. Đã từ rất lâu rồi Hỏa Nha tộc luôn chịu áp bách, nhất là Hỏa Nha Vương. Mỗi lần đại điển trưởng lão thánh giáo diễn ra, cho tới giờ hắn vẫn không có chút tiếng nói. Chỉ là trò cười trong mắt các chủng tộc mạnh hơn. bọn họ chỉ có thể sinh sống ở tầng 1 và tầng 2 là những nơi hỏa nguyên tố hết sức mỏng manh. Cả chủng tộc như những công nhân cần lao, luôn phải phục vụ cho những chủng tộc cường đại. Hỏa nha tộc không phải hỏa tinh tộc, bọn họ có lòng tự ái mãnh liệt. Tình huống như thế đã làm hỏa nha vương đau đớn thống khổ vô cùng, gần như không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào thời khắc này, chủ nhân vĩ đại của bọn họ đã trở về làm thay đổi hết thảy. Hơn nữa chưa cần tự thân xuất thủ đã chỉ dạy bọn họ một chiến pháp đủ dọa địch nhân cường đại phải xách dép chạy. Hỏa nha cường giả cảm thấy lưng mình thẳng như chưa từng được thẳng hơn. Ánh mắt của bọn họ cũng trở nên ướt át, mặc dù nước mắt do hỏa nguyên tố ngưng kết mà thành. Bọn họ đã cảm nhận được tương lai tươi sáng. Đúng vậy, đó là con đường sau này hỏa nha tộc sẽ bước đi, do chủ nhân vĩ đại mang lại. Cường giả hỏa nha tộc ai cũng sụt sùi, trong lòng cảm động vô cùng. Ánh mắt của chúng đều tập trung trên người Cơ Động, lấy hỏa nha vương làm trung tâm một lòng tôn kính hắn. Cơ Động đã trở thành tồn tại cao nhất, cường đại nhất trong tộc bọn họ. Đối với hỏa nha tộc mà nói, địa vị của Cơ Động hiện tại thậm chí còn cao hơn cả Liệt Diễm Thánh Giáo. Hai cánh sau lưng Cơ Động nhẹ nhàng vỗ, thân thể bay lên không trung, lướt tới vị trí cách hỏa kiêu lĩnh chủ 20 thước. Trong nháy mắt thân hình hắn chỉ còn lưu lại tàn ảnh, lao tới hỏa kiêu lĩnh chủ, khí thế như sấm vang chớp giật. Hỏa kiêu lĩnh chủ vẫn chưa hoàn hồn lại, nó không thể hiểu tại sao một tộc nhỏ yếu lại có thể thi triển ra lực lượng mạnh như vậy. Có được chiêu thức mạnh mẽ đủ hủy diệt mình. Bọn họ có thật là yếu không? Lúc này trong lòng hỏa kiêu lĩnh chủ thấy hoảng sợ vô cùng. Kể từ lúc trở thành thánh giáo sứ giả, đây là lần đầu tiên sau khi tiến cấp thập giai nó cảm nhận được uy hiếp. Những tên hỏa nha hung hãn không sợ chết, lại có phương thức công kích khủng bố đã để lại cho nó ấn tượng sâu sắc, mà lúc này công kích của Cơ Động đã tới ngay trước mặt. Ánh sáng vàng rực trên người Cơ Động thu hẹp lại. Thần hỏa thánh vương khải cũng không xuất ra, hắn hiện ra trước mặt hỏa kiêu lĩnh chủ như tia chớp, tay phải trực tiếp đánh một chưởng lên cái đầu chọc của nó. Hỏa kiêu lĩnh chủ hú lên một tiếng quái dị, hai cánh tay giơ ra tạo thế ngăn chặn chưởng của Cơ Động, bốn cánh tay phía dưới nắm lại đánh về phía ngực Cơ Động. Đây là lợi thế của nhiều tay, Cơ Động tựa hồ không nhìn thấy bốn cánh tay phía dưới, cùng lúc với hỏa kiêu lĩnh chủ tấn công, thân thể hắn bay lên, cả người bật ra. Đứng vững trên mặt đất. Hiển nhiên bốn cánh tay phía dưới của hỏa kiêu lĩnh chủ oanh kích vào chỗ trống. Quả nhiên Liệt Diễm Thánh Giáo mang đến nhiều điều đặc sắc. Ô không o, cách chương.